Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 409, mục tiêu mới. Không gạt được, Thái Sơn phía trên biến hóa, tự nhiên là không gạt được, những cái kia có được tu luyện danh ngạch người, đang ăn rơi cánh hoa sau đó thực lực đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là từ từ tăng vọt. Mà rất nhiều người cũng đều là mang theo điện thoại tới. Cánh hoa có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Công hiệu quả vượt xa linh thạch gấp trăm lần. Hơn nữa nơi này cũng không cần vận chuyển công pháp. Chỉ cần thông qua hô hấp. Mỗi một phút, mỗi một giây. Đều có thể mạnh lên. Có thể nghĩ. Coi nơi này tin tức truyền đi sau đó tại toàn bộ thế giới đưa tới bao nhiêu anh động. Liền ngay cả đế quốc quân nhân. Cũng đều dục dịch ngóc đầu dậy, nhìn xem Thái Sơn phương hướng, nhìn xem kia hoa đào nở rộ, bờ môi không ngừng khẽ run. Nếu như không phải là bởi vì kỷ luật vấn đề, bọn hắn hận không thể vọt thẳng đến Thái Sơn phía trên đi. Sau đó đem những cái kia cánh hoa đem xuống ăn hết. Có thể bởi vì chỉ trích duyên cớ, giờ phút này... Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ canh giữ ở Thái Sơn chung quanh. Còn muốn khuyên can những cái kia nghĩ muốn cưỡng ép lên núi dân chúng. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua? Đúng đấy, những người kia ở phía trên hái hoa đào. Chúng ta chẳng lẽ ở phía dưới nhìn? Cái này không công bằng. Nói xong đi lên chỉ là mượn nhờ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp tiến. Hành tu luyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn đây là tại cắn thuốc a, là ở gian lận, mãnh liệt không phục, loại chuyện tốt này, hẳn là mọi người cùng nhau chia sẻ mới là. Chính là a, phía trên hoa đào nhiều như vậy, ta cũng muốn đi. Thái Sơn chung quanh, vô số quần chúng điên cuồng tụ tập, đồng thời, nhìn thấy những quân nhân kia sau đó bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều tại hung hăng gào thét, nếu không phải những quân nhân, chỉnh thể thực lực, hơi cao một chút, tình huống hiện trường, xác định vững chắc sẽ mất khống chế không thể. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia muốn đi vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong người bên ngoài. Chung quanh trong thành thị, người thì càng nhiều, trên đường phố, người đẩy người, ngay cả động cũng không động được. Những người kia phi thường thông minh, bọn hắn biết mình là không có khả năng tiến vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Thế là, dứt khoát trong đám người đứng đấy thời điểm, bọn hắn liều mạng hô hấp lấy, liều mạng hấp thu nhiều linh khí hơn. Hiện trường, nếu là có người đến xem lời nói, tuyệt đối sẽ bị cái kia đáng sợ mật độ bị dọa cho phát sợ. Rất nhiều vóc dáng tương đối thấp người. Trong đám người gạt ra thời điểm, hai chân đều là không cách nào chạm đất, quả thực là bị người cho chen đến đằng không đứng lên. Nhưng dù vậy, trong miệng của hắn vẫn là ở nỗ lực hấp khí. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều là chen trên đường phố. Một chút có điều kiện người, thì là mở ra phi hành khí, lơ lửng ở nơi này chút thành phố trên không. Siêu siêu siêu. Thành thị trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút phi hành khí bay qua. Rất nhiều phi hành khí, tìm tới vị trí về sau, chính là trực tiếp lơ lửng ở bên kia. Chỉ là loại tình huống này, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần trở nên điên cuồng lên. Đến cuối cùng, toàn bộ thành phố trên không, toàn bộ đều bị những cái kia phi hành khí cho chiếm hết. Một chiếc phi hành khí kết nối lấy mặt khác một chiếc phi hành khí. Lít nhà lít nhít, ngay cả phi hành khí cửa khoang đều không thể mở ra. Cuối cùng đến trăm vạn phi hành khí, chen trên không trung, che khuất bầu trời, hùng vĩ không thôi. Thế là, lại có một số người, nghĩ tới những biện pháp khác, rất nhiều không có phi hành khí người. Trên mặt đất lại không có chỗ đặt chân người. Siêu siêu, rất nhiều người, nhìn thấy không trung có phi hành khí, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, cuối cùng vững vàng rơi vào phi hành khí trên lưng, sau đó đứng ở đó chỗ tu luyện. Tóm lại, vì dành chỗ đưa, nhân loại cơ hồ là đem tưởng tượng phát huy đến rồi cực hạn. Dạng gì tình huống đều có, ngoại trừ người bình thường dân bên ngoài, quân đội của đế quốc, thiên la địa võng các thành viên, bọn hắn cũng là nghĩ lấy hết biện pháp. Siêu siêu, đặc biệt là phi hành bộ ngành, nguyên bản tuần tra mức độ là tương đối ít, nhưng là hôm nay, cơ hồ tất cả phi hành khí toàn bộ đều vận dụng. Một lần lại một lần tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên đi lòng vòng. Đã từng bên trong người điều khiển nhóm, chuyển một hồi về sau, dù sao là tìm kiếm nghĩ cách nghĩ muốn đổi cương vị. Mặc dù điều khiển thời điểm, có trí năng sinh mệnh hiệp trợ, nhưng là cần chính mình nhìn chăm chăm tình huống chung quanh. Nhưng là hiện tại, phi hành bộ ngành đã trở thành cực kỳ đứng đầu bộ ngành. Rất nhiều cùng cái ngành này không liên hệ người, cũng đều nghĩ hết biện pháp nghĩ muốn trà trộn đi vào. Nguyên nhân là Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trên không linh khí. Sao chung quanh còn muốn nồng nặc nhiều, ngay tại toàn bộ thế giới. Bởi vì Thái Sơn thời gian tu luyện tháp mà trở nên sao động lúc. Thái Sơn đỉnh, Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác, đã ăn hơn 100 khỏa bàn đào. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện bụng có chút bụng trướng cảm giác. Bất quá, cái này bàn đào hiệu quả, để Diệp Thần hơi có chút phiền muộn. Hệ thống, ta phát hiện một cái tình huống. Cái này bàn đào ăn cái thứ nhất thời điểm, cảm giác được thân thể có rõ ràng mạnh lên, lực lượng cũng biến thành lớn hơn. Nhưng là ăn đến càng nhiều, hiệu quả thì càng không rõ ràng. Hiện tại ta ăn gần tới 100 cái rồi, cảm giác nó đã cùng phổ thông trái cây không hề khác gì nhau. Không có tác dụng gì, đây là có chuyện gì? Trong lương đình, Diệp Thần đem một viên cắn một cái bàn đào, trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Trong đầu, thì thào hỏi, nếu như có thể vĩnh viễn điệp ra xuống dưới, kia, ký chủ nghĩ muốn trở nên mạnh cỡ nào? Hệ thống tới một câu, ếch, nghe thế sau khi trả lời, Diệp Thần trên trán lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, bất quá kết quả này, vẫn để cho hắn rất buồn bực, nếu là thật sự có thể vĩnh viễn mạnh lên xuống dưới. Thật là tốt biết bao rồi, cái gì luyện đan thuật hoàn toàn có thể không cần rồi. Trực tiếp mỗi ngày ăn quả đào là được. Nhưng, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, cũng liền bình tĩnh. Trong truyền thuyết thần thoại, cũng có cây bàn đào. Thế nhưng là, Thái Thượng Lão Quân vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa thuật luyện đan của hắn, so với bàn đào cũng không kém. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ mà nói, Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra tới đan dược, còn xa hơn vượt xa quá bàn đào. Nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân sau đó Diệp Thần trong đầu lại toát ra Tôn Tư Mạc. Thủ yêu, ngươi đem bàn đào cho Tôn Tư Mạc bên kia cũng tiễn đưa một chút đi qua đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, lúc nói chuyện trong đầu còn có một cái ý khác. Lập tức liền có thể thiên đạo đưa ra nó thế giới. Nếu là thần thoại thế giới lời nói, như vậy tương lai hoàn toàn có cơ hội trực tiếp đem Thái Thượng Lão Quân bản nhân cho lấy ra a. Lấy hắn luyện đan thuật, khẳng định rất lợi hại. Nghĩ tới đây sau, Diệp Thần lại xác định một cái mục tiêu mới. Tiếp xuống, Diệp Thần cho một chút người trọng yếu nhau nhau đưa bàn đào. Tỉ như nói Tôn Tư Mạc, Mặc Địch, cùng với từ zombie tinh tới đám kia các nhà khoa học. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, Diệp Thần còn để Thụ Yêu, cho đế quốc hoàng đế cũng đưa một viên, đưa phương thức tương đối đặc biệt. Lúc ấy đế quốc hoàng đế đang ở trong sân mặt đi tới, đột nhiên trong sân một cái cây hoa lạp lạp lắc lư. Ngay sau đó trên cây khai xuất một đóa hoa đào. Ngay tại hoàng đế một mặt mộng bức lúc, hoa đào tàn lụi, một cái thành thục quả đào ở phía trên kết ra. tản ra mê người mùi thơm, khoảng chừng lớn bằng đầu. Mà đế quốc hoàng đế thấy thế, bản năng vươn tay, một giây sau, cái kia quả đào trực tiếp từ trên nhánh cây chóc ra, đánh rơi trong tay của hắn. Nhìn xem viên kia quả đào, đế quốc hoàng đế đứng tại trong sân hai tay nâng bàn đào, trọn vẹn sửng sốt mấy phút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.